Tối chân tâm, quyển 2 chương 67, về nhà thôi. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, cơ thể nhỏ bé của Giận Giới được cho vào quan tài, khiêng lên xe ngựa, đo thị vệ dùng khoái mã hộ tống về kinh. Nhan Tử La vẫn đứng bên cạnh nhìn, nhưng lại không thể khóc được nữa. Mẫn Chỉ, Mi, Liễm Diễm vì đang mang thai, nên Khang Hy không chuẩn cho họ đến gần thi thể của Giận Giới. Khuynh Thành do tuổi còn nhỏ, cũng bị dẫn ra xa. Nhưng, khi xe ngựa sắp rời đi, Khuynh Thành vẫn nghĩ cách trốn ra được, khóc lóc chạy đuổi theo xe ngựa. Bị Nhan Tử La ôm lại, tất cả mọi việc Khang Hy hoàn toàn không lộ diện. Bế Khuynh Thành quay về lều, Bách Hợp Hiểu Lam đang thu dọn hành lý để chuẩn bị hồi cung. Mi Liễm Diễm hai mắt đỏ ngầu. Khuynh Thành khóc mệt rồi ngủ mất. Nhan Tử La nhẹ nhàng đắp chăn cho con, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Bách Hợp lập tức chạy theo. Chủ nhân, người định đi đâu? Ra ngoài, đi dạo, buồn quá. Nhan Tử La vừa đi vừa nói. Không cần ngươi theo thu dọn đồ. Đạp đi, đợi tôi với. Mi Liễm Diễm đứng dậy. Tôi cũng buồn bực quá đây, cùng đi dạo vậy. Dù sao cũng, phải về rồi, không ngắm nhìn thảo nguyên cho thỏa, không biết bao giờ mới lại. Được đến đây, Nhan Tử La, quay đầu nhìn nàng ta, gật đầu. Hai người liền cùng đi. Bên ngoài nắng, đẹp gió nhẹ, nhưng tâm trạng hai nàng lại âm u mù mịt. Bất giác càng đi càng xa, quay nhìn lại lều trướng chỉ còn nhỏ như một chiếc bánh bao. Hai nàng tùy ý, ngồi xuống cỏ cũng không nói năng gì. Đột nhiên, tôi không muốn quay về nữa, sống cả đời ở đây chẳng phải rất tuyệt sao, Mi Liễm Diễm nói. Đúng thế, so với cảnh nhà cao viện lớn trong kinh thành, nơi này thật quá tuyệt. Nhan Tử La nhìn ra xa, nói. Không có đấu đá hiềm khích, cũng chẳng có tình hư ý giả tự. Do tự tại tốt biết bao nhiêu. Mi Liễm Diễm đáp lại đơn giản bằng một từ. Tôi không nhớ được cuộc sống trước kia ở phủ Tứ gia như thế nào, nhưng cái chết của Giận Giới khiến tôi hiểu, nhà đế vương là vô tình nhất, tôi càng không muốn quay về. Rất sợ ngày nào đó cũng sẽ lặng lẽ cô đơn rời khỏi nhân thế giống như Giận Giới. Nhan Tử La nói, không đâu, Tứ gia đối với cô rất tốt. Mi Liễm Diễm khẽ đáp, tôi luôn cảm thấy giữa tôi và chàng đã có chuyện gì đấy, nhưng lại không nhớ ra được. Khi tôi tỉnh lại, bộ dạng chàng rất kích động, có thể thấy chàng đối với tôi không tồi, nhưng tôi không hiểu tại sao trong lòng tôi luôn nảy sinh cảm giác kháng cự chàng, thế chẳng phải rất không bình thường sao? Nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng mọi người đều không nói cho tôi biết. Nhan Tử La nói. Đôi khi, có thể quên được lại chính là cái phúc, nhớ không ra thì đừng cố nữa, cô chỉ cần nhớ rằng người đàn ông đó rất coi trọng cô, thế là đủ rồi. Mi Liễm Diễm buồn nói. Nhan Tử La nghiêng đầu nhìn nửa khuôn mặt Mi Liễm Diễm, không đáp cũng không nói gì thêm. Ngồi thêm một lúc, hai người mới đứng dậy đi về. Sắp về tới khu trại, từ phía sau vọng lại tiếng vó ngựa, hai người cũng mặc kệ, vì sắp khởi giá hồi kinh, nên thường có người qua kẻ lại. Tiếng vó ngựa chậm dần, dừng lại, thả bước theo sau hai nàng. Nhan Tử La quay đầu, Mi Liễm Diễm cũng quay đầu. Hai vị, Phúc Tấn tâm trạng vẫn thật tốt, còn vui vẻ đi tản bộ nữa. Kỳ Mộc cách chào. Phúng nói, quận chúa, không phải cũng vui vẻ cưỡi ngựa đấy ư? Nhan Tử La phản bác, thấy cái miệng Kỳ Mộc cách sắp phát hỏa tới nơi, vội ngăn. Hôm nay không có tâm trạng đấu khẩu với cô, mong quận chúa lượng thứ. Sau đó kéo Mi Liễm Diễm quay người bỏ đi. Hừ, không, góc chuyện audio.com. Sao, sau này còn nhiều thời gian, Kỳ Mộc cách nói với giọng của kẻ chiến thắng. Ồ quận, chúa định về làm vợ bé của Bát gia rồi, Nhan Tử La thong thả đáp. Làm vợ bé của Bát gia, quận chúa sẽ phải ấm ức gọi ta một tiếng tầu tầu, gọi Liễm Diễm một tiếng tỷ tỷ đấy, các người, cũng xứng. Kỳ Mộc cách bĩu môi, xứng hay không đâu, chỉ cô nói là xong. Nhan Tử La nói xong, nhìn sắc mặt Mi Liễm Diễm. Nói tiếp, chúng ta đi thôi, không khéo lại ảnh hưởng xấu tới tâm trạng. Người nói, gì? Kỳ Mộc cách cưỡi ngựa lên chặn trước mặt hai nàng. Sao, nói không lại định, bỏ đi chắc, ấu chỉ, người mở miệng lần này là Mi Liễm Diễm. Kỳ Mộc cách ngẩn người, cô ta vẫn cho rằng Mi Liễm Diễm là người dễ bắt nạt. Ngươi, Kỳ Mộc cách kích động, chiếc roi trong tay bất cần quất một cái lên lưng ngựa con. Ngựa đột nhiên bị quất, hai chân trước chồm lên hí vang, nhìn như sắp lao vào Nhan Tử La và Mi Liễm Diễm. Hai nàng thất kinh, vô thức lùi về phía sau. Mi Liễm Diễm không biết bị vấp vào cái gì, cơ thể đột nhiên ngửa ra sau. Nhan Tử La không có cả thời gian để phản ứng, người nghiêng sang một bên, bị lực đẩy của Mi Liễm Diễm đẩy đi mấy bước, sau đó cơ thể Mi Liễm Diễm nặng nề ngã đè lên người Nàng, Nhan Tử La chỉ cảm thấy mạn sườn nhói đau, cùi chỏ của mi liễm diễm đã. Hít vào nàng, biến cố xảy, ra quá đột ngột, không chỉ họ, mà Kỳ Mộc Cách cũng sững sờ, vội hè ngựa đi đến. Cạnh họ từ trên nhìn xuống hỏi, không sao chứ, mi liễm diễm, gắng gượng đứng dậy, định đến đỡ Nhan Tử La, bị nàng hất ra, Nhan Tử La hai tay. Ôm đầu, miệng lẩm bẩm, thì ra là như thế, là như thế. Mi liễm diễm, không còn tâm trạng đâu để ý tới Kỳ Mộc Cách, vội túm lấy cánh tay Nhan Tử La. Hỏi, Nhan Nhan, cô sao thế? Sao thế, nói gì đi chứ? Tại sao lại, thế này, tại sao? Nhan Tử La ngồi thụp xuống đất không ngừng lắc đầu. Mi liễm diễm khó khăn nhón gót ngồi xuống. Nhan Nhan, cô, nhớ ra rồi à? Nhan Tử La, ôm choàng lấy nàng ta, bật khóc nức nở. Mi liễm diễm vỗ vỗ lưng nàng an ủi, khẽ, nói, khóc đi, khóc được thì tốt. Các người, Kỳ Mộc Cách nghiệt ra hỏi, câm miệng, mi liễm diễm ngẩng phắt đầu lên nhìn cô ta, không muốn gặp xui xẻo thì tránh, xa bọn này ra, ánh mắt lạnh như lưỡi dao. Kỳ Mộc Cách ngẩn người, hừ một tiếng, rồi quất ngựa lao đi. Nhan Tử La, khóc rất lâu, chân mi liễm diễm đã tê hết cả, Nhan Tử La mới từ từ thôi khóc. Lúc này trời đã quá trưa, mi liễm diễm kéo Nhan Tử La đứng dậy. Nhan Nhan, tôi biết cô rất buồn, tôi nói gì bây giờ cũng vô ích, nhưng cô phải ghi nhớ những điều tôi đã nói. Mi liễm diễm kéo Nhan Tử La chậm chậm đi về lều. Nhan Tử La chẳng tỏ thái độ gì. Đến cửa lều, Khuynh Thành, Bách Hợp và Hiểu Lam đang lo lắng đi qua đi lại. Thấy họ đã về, Khuynh Thành lao như bay tới. Ngạch Nương, Bát Thẩm, hai người đi đâu thế, sao? Giờ mới về, bọn con lo lắng quá. Ta với Ngạch Nương con đi dạo thôi, Mi liễm diễm đáp. Nhan Tử La nhìn Khuynh Thành ôm con thật chặt, Ngạch Nương, người sao thế? Khuynh Thành khẽ hỏi, không hiểu Ngạch Nương mình tại. Sao đột nhiên lại thế? Để Ngạch Nương ôm con một lát, Nhan Tử La khẽ nói, nàng chỉ còn có Khuynh Thành thôi. Vâng ạ, Khuynh Thành cũng vòng đôi tay nhỏ ra ôm lấy nàng. Buổi tối, Nhan Tử La ôm Khuynh Thành, mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn vẻ mặt con khi ngủ. Mi liễm diễm nhắm mắt nhưng không dám ngủ, sợ lại xảy ra chuyện gì, len lén dặn. Bách Hợp và Hiểu Lam phải cảnh giác hơn. gocchuyenaudio.com. Nhưng khi nàng mở mắt lần nữa thì đã thấy Nhan Tử La biến mất, Bách Hợp cũng không thấy đâu. Hiểu Lam vội khẽ nói với nàng ta, Nhan Tử La ra ngoài rồi, Bách Hợp đi theo. Lúc ấy Mi Liễm Diễm mới yên tâm, Nhan Tử La ra khỏi lều liền có cảm giác mình giống như một du hồn, Bách Hợp đi theo sau. Nàng cảm thấy chủ nhân mình nhìn dáng hình thật mong manh phiêu phiêu, Nhan Tử La cũng mặc kệ cứ đi việc mình, trong lúc vô thức đã tới trước lều của Giận Giới. Lúc này trong lều tối đen như mực, đám nô tài của Giận Giới đã theo cậu hồi kinh, tay Nhan Tử La vừa đưa lên vén rèm, Bách Hợp vội nói, chủ nhân, chúng ta đừng vào, nơi ở của người đã chết không sạch sẽ. Nếu ngươi sợ thì cứ đứng ngoài đợi ta. Nhan Tử La vén rèm bước vào trong, Bách Hợp liền bướng bỉnh vào theo, chỉ có điều trong tích tắc rèm được vén lên ấy, ánh lửa bên ngoài hắt vào một chút, Nhan Tử La ngồi xuống cạnh giường, lúc này trên giường đã không còn thứ gì nữa. Cứ như ta, vẫn nghe thấy tiếng Giận Giới gọi ta, Nhan tỷ tỷ vậy, Nhan Tử La đột nhiên nói, Bách Hợp như dùng mình linh cảm, chủ nhân, Thập Bát A Ca đã không còn nữa. Bách Hợp, người tin con người ta có linh hồn không? Nhan Tử La hỏi. Nô tỳ không biết ạ, Bách Hợp đáp. Nhan Tử La không tiếp lời, hai người lặng lặng ngồi. Đó, đột nhiên Bách Hợp thốt lên, chủ nhân, người xem, có rất nhiều đom đóm. Trong lều đom đóm bay lượn, thả những đốm sáng lập lòe trong đêm, lúc tối lúc sáng. Nhan Tử La giơ tay, đợi mãi mới thấy một con đom đóm đậu xuống mặt đất. Giận Giới, để quay về thăm Nhan tỷ tỷ phải không? Nhan Tử La khẽ gọi. Nhan tỷ tỷ và Khuynh Thành đều rất nhớ đệ, nhưng Nhan tỷ tỷ mong sau này đệ đừng quay về nữa. Đây không phải nơi để nên lưu luyến, bởi vì rất nhanh sẽ chẳng còn ai nhớ tới để. Nữa, cũng chẳng còn ai nhớ nhung để, có thể, ngày mai hoặc chỉ ngày kia thôi, Nhan tỷ tỷ và Khuynh Thành cũng sẽ không nhớ để nữa đâu. Cho dù để biến thành một, con đom đóm có đẹp đến đâu, thì người yêu thương nó cũng không thể nhận ra nó. Vì vậy, Giận Giới, đi đi, đừng bao giờ quay lại nữa, đi đến nơi có người thương yêu để ấy, nơi đó rất ấm áp, hoa tươi tràn ngập, người nào người ấy đều lương thiện, ở đó chỉ có niềm vui và tiếng cười, không có đau đớn và bất hạnh, đệ nhất định sẽ rất thích. Nhan Tử La động động tay, con đom đóm đó liền bay đi. Nhan Tử La nhìn theo nó, đi đi, lần này Nhan tỷ tỷ đảm bảo sẽ không lừa đệ nữa đâu. Nhan Tử La đứng dậy đi ra, ngoài, Bách Hợp vội nối gót theo sau, quay người thả rèm xuống nhưng lại thấy Nhan Tử La đứng im, chủ nhân. Bách Hợp nhìn Nhan Tử La, rồi thuận theo ánh mắt nàng dõi tới, lập tức quỳ xuống, nói, nô tỳ không thấy hoàng thượng, xin hoàng thượng trách phạt. Khang Hy khoát tay, Bách Hợp đứng dậy cúi đầu lùi ra sau Nhan Tử La. Các ngươi, lùi cả ra đi, Khang Hy nói. Bọn cung nữ và thái giám theo sau đều lui đi. Nhan Tử La đứng đó, cúi đầu cụp mắt, bất bình, thay giận dỗi, Khang Hy hỏi. Nô tỳ không dám, Nhan Tử La vẫn cúi đầu đáp. Ngươi bảo, nó đừng quay lại, là vì ở đây không có ai thương yêu nó, Khang Hy nói. Nhan Tử La ngẩng đầu lên nhìn Khang Hy, thì ra hoàng thượng đã nghe thấy cả rồi. Khang Hy nhìn thẳng vào nàng, trẫm con trai con gái nhiều, rất nhiều đứa trẫm không chăm sóc lo lắng cho chúng được, điểm này, trẫm hoàn toàn không phải là một người cha tốt, nhưng, Nhan nha đầu, mỗi đứa con đều là cốt nhục của trẫm, đứa nào xảy. Góc chuyện audio.com, ra chuyện tim trẫm cũng đều đau, nhưng, trẫm, trước tiên là chủ thiên hạ sau mới là cha của các con mình, trẫm không thể vì con cái mà bỏ mặc thiên hạ, Khang Hy nói tiếp. Vì vậy giận, giới chết rồi, ngoài mẫu thân cậu ấy, vốn sẽ chẳng ai đau lòng quá lâu. Lý do của, họ e rằng cũng giống như hoàng thượng vậy, Nhan Tử La buồn buồn đáp. Ngươi nói, gì, Khang Hy cao giọng hỏi lại. Mọi người, thường tìm lý do để giải thích cho những việc họ làm, không chỉ đơn giản là để thuyết phục người khác mà còn dùng để thuyết phục chính bản thân họ nữa, để bản thân thấy dễ chịu hơn, Nhan Tử La nhìn Khang Hy nói, không hề sợ hãi. Nhưng, nếu chuyện gì cũng đều tìm lý do, lâu dần, nó sẽ trở thành một thói quen, cho đến khi ngay chính bản thân họ cũng không còn biết đâu là suy nghĩ thật sự của mình. Nữa, to gan, Khang Hy quát trừng mắt nhìn Nhan Tử La, lui ra, Nhan Tử La, nhún người hành lễ, sau đó cất bước lui ra. Khang Hy đứng trước lều rất lâu, mấy ngày sau, Khang Hy hạ lệnh nhổ trại hồi kinh, Nhan Tử La và Mi Liễm Diễm vẫn cùng ngồi trên một chiếc xe, giờ bụng Liễm Diễm đã to hơn rồi. Nên Nhan Tử La hết sức cẩn thận, thỉnh thoảng nhìn bụng Mi Liễm Diễm, nàng lại vô thức nghĩ, nếu mình không bị sẩy thai, chắc là giờ cũng đang giống cô ấy, hạnh phúc chờ đợi để được làm mẹ. Suốt dọc đường, nàng đều chăm sóc cho Khuynh Thành rất cẩn thận, không dễ dàng để con bé rời xa mình. Tối nay, sau khi ăn xong bữa tối trong căn lều được dựng tạm ở nơi nghỉ dọc đường, Nhan Tử La và Mi Liễm Diễm trò chuyện một lúc rồi Mi Liễm Diễm đi ngủ sớm. Nhan Tử La ngồi thêm một lúc ngẩn ngơ hồi lâu rồi cũng nằm xuống, vừa mơ mơ màng màng tiếp đi thì bên ngoài lều vọng vào tiếng chân rầm rập. Lòng Nhan Tử La thất kinh, vội vàng ngồi dậy, Mi Liễm Diễm cũng bị đánh thức, đang nhìn nàng với vẻ thắc mắc, sao thế, phải khởi hành rồi à, Mi Liễm Diễm hỏi. Nhan Tử La vội làm động tác, suỵt, nơi hoàng thượng ở mà có tiếng bước chân gấp gáp như vậy, hoặc là phát hiện thích khách, hoặc là có binh biến. Có thích khách, Mi Liễm Diễm khẽ tiếng hỏi. Không biết, Nhan Tử La đáp. Bách Hợp và Hiểu Lam cũng đã dậy, để nô tỳ đi xem sao, Bách Hợp nói, nhưng bị Nhan Tử La kéo lại. Trước khi trời sáng, không được ra khỏi lều. Bách Hợp gật gật đầu, chủ tớ người nào người nấy trở về giường của mình, nhưng không ai ngủ yên giấc. Sau khi dùng xong bữa sáng, một tiểu thái giám đến truyền chỉ, Khang Hy cùng đám đại thần đã đi ngựa hồi kinh, phụ nữ và trẻ em sẽ được cấm quân hộ vệ hồi kinh theo đúng kế hoạch ban đầu. Chưa hết buổi sáng mà toàn bộ đám đàn bà trẻ con đều biết tối hôm qua do thái tử nhìn trộm vào lều của hoàng thượng, khiến hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ, đã lệnh cho người canh giữ thái tử. Nhan Tử La nghe thấy thế thì ngầm kinh sợ, nàng biết nguyên nhân khiến thái tử làm hoàng thượng nổi giận, nhưng không ngờ hoàng thượng lại coi là thật mà nổi cơn thịnh nộ như thế. Khi đám gia quyến này về tới kinh thành đã là tháng 9, trời vừa nhá nhem tối, đoàn người về tới bên ngoài cổng thành. Họ còn chưa vào thành, không khí căng thẳng và nghiêm túc dập dờn lan tỏa xung quanh, khiến người ta dễ dàng cảm nhận được, do Khang Hy sớm hạ thánh chỉ nên đám gia quyến bọn nàng không cần vào cung tạ ân, mà ai về phủ nấy. Nhan Tử La ngồi trên xe ngựa, Khuynh Thành nằm ngủ trong lòng nàng. Đến cửa thủ vệ nhìn thấy họ thì vội vàng định vào thông báo, nhưng Nhan Tử La đã ngăn lại. Góc chuyện audio.com, nàng rất mệt muốn nghỉ ngơi sớm. Về tới tiểu viện của mình, Ám Hương, Sơ Ảnh và đám A Hoàn đều có vẻ thoáng kinh ngạc, nhưng lập tức tươi cười vui vẻ, mang nước nóng đã chuẩn bị từ trước tới cho hai mẹ con nàng tắm rửa. Bách Hợp không nghỉ ngơi một giây phút nào, lập tức vào hầu nàng. Ám Hương, Sơ Ảnh cười nói, tỷ hầu hạ chủ nhân mấy tháng rồi, hôm nay cho tỷ nghỉ phép để chúng muội được hầu hạ tỷ. Thế cũng, được coi như cho các cô cơ hội để thể hiện. Bách Hợp cũng cười đáp lại. Sao, các cô biết hôm nay chủ nhân sẽ về. Đến nước nóng cũng chuẩn bị từ trước. Là tứ gia, dặn dò ạ, từ mấy hôm trước ngày nào tứ gia cũng dặn phải chuẩn bị sẵn nước. Nóng, nói chỉ mấy hôm nữa là chủ nhân về phủ rồi. Ám Hương cười. Biết ngay, mà, hai người đâu có được chu đáo như thế, Bách Hợp cố ý nói, len lén liếc về. Phía chủ nhân đang ngâm mình trong thùng nước nhắm mắt vờ ngủ. Nhan Tử La mặt không đổi sắc, tắm xong, thay y phục Nhan Tử La trèo lên giường sưởi, Khuynh Thành đã ngủ khò từ bao giờ. Đạp tung cả chăn, chủ nhân, tóc còn chưa khô, người đợi thêm tí nữa hay ngủ, Bách Hợp nhắc Nhan Tử La gật. Gật đầu, sau đó nói, đóng cửa chưa, chưa ạ, chủ, nhân, Ám Hương cười đáp, không chừng tư gia sẽ đến, đóng cửa, đi, ngủ thôi, Nhan Tử La nói. Ám Hương sững lại, Bách Hợp vội vàng tiếp lời. Vâng, chủ nhân, sau đó quay người đi ra, đến cửa gọi mấy tiểu nha đầu lại. Thì thầm dặn dò mấy câu, đợi Nhan Tử La ngủ, đám A Hoàn liền ra phòng ngoài. Ám Hương khẽ nói, chủ nhân hình như, không vui, đã xảy ra chuyện gì thế? Tôi cũng, không biết từ sau khi Thập Bát A Ca mất chủ nhân hình như cứ thế này, tôi cũng không dám hỏi, Bách Hợp đáp, cô ta không biết Nhan Tử La đã khôi phục lại, được trí nhớ, cũng có thể, là vì Thập Bát A Ca, Sơ Ảnh nói, tôi cảm thấy. Không phải, hồi chủ nhân dặn đóng cửa sớm chính là quãng thời gian mà Bích La. Khách cách ở đây, giờ thì là vì cái gì chứ? Ám Hương băn khoăn. Hai người còn, lại cũng gật đầu, chỉ là không nghĩ ra nguyên nhân. Nếu nói thời gian trước vì, giận dỗi Bích Cách Cách và Tứ Gia, thì bây giờ chẳng có lý do gì mà lại giận hờn. Tứ Gia nữa, hai tôi, luôn cảm thấy giống như, chuyện đó, nhưng, việc này chúng ta đều không thể giúp. Được rồi, hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn, Bách Hợp nói. Bảo đám hầu nhỏ mang cho, tôi ít nước tôi cũng mệt quá rồi. Vâng, Sơ Ảnh, đáp rồi đi ra, sau khi Bách Hợp tắm xong, đêm cũng đã khuya. Bách Hợp suy nghĩ, rồi đích thân đi ra ngoài cổng, rón rén mở cổng, nhìn quanh khắp nơi, đang định. Quay người vào đóng cổng lại, thì thấy bóng một người bước ra từ trong bóng. Cây, Tứ Gia, Bách Hợp vội vàng nhún mình thỉnh an. Chủ, nhân người đi nghỉ rồi, giận chân hỏi. Hoàng A Ma vì việc của thái tử gần đây, luôn bàn bạc nghị sự tới nửa đêm, mặc dù biết hôm nay đám gia quyến nữ về tới kinh thành, nhưng cũng không thể tìm cớ rời đi, khó khăn lắm mới về được tới phủ, để xem sao thì thấy cửa đã đóng chặt từ bao giờ. Vâng, nghỉ, rồi ạ, chủ nhân đi đường vất vả tắm rửa xong liền nghỉ ngơi, Bách Hợp đáp. Vậy hãy hầu, hạ chủ nhân cho chu đáo, ta không vào nữa, dặn chân dặn dò xong mới đi. Bách Hợp, đáp vâng, nhìn theo bóng chàng, mỉm cười. Khách chương.